Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 176, Quỷ Kỳ run rẩy. Trần Nguyên buông xuống liếc một chút phai mờ đầy trời tiên binh. Góc truyện audio.com. Không gian vỡ vụn, trung niên nam tử kia lồng ngực trực tiếp sập lún xuống dưới. Lập tức bị vô tận cự lực tàn phá bừa bãi, cốt cách toàn bộ hóa thành vỡ nát, thể nội hết thảy lực lượng bị đạp sụp đổ. Hắn sắc mặt hóa thành hoảng sợ, càng có bóng ma tử vong trực tiếp bao phủ lên trong lòng. Nhưng vừa mới ngưng hiện, đầu lâu bạo liệt mà ra, thân thể hóa thành cho tàn hạt bụi, thần hồn băng diệt, hắc ảnh một chân đạp nát trung niên nam tử về sau. Bỗng nhiên lúc rơi xuống đất, dẫn phát toàn bộ anh linh thành điên cuồng run rẩy, đại địa toái thạch nổ tung, hồng hoang tiếng gầm gừ vang lên, âm bạo cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Hóa thành gió lốc quét ngang, một cái chớp mắt đem đầy trời tiên binh chấn ra chóc thịt bong. Rầm rầm rầm, tầng này lực lượng kinh khủng, vén đến thần câu hoàng liễn trước mặt, đem tất cả thần câu oanh liền cạn bã cũng không dư thừa. Tiến tới tại hoàng liễn bên ngoài, sinh ra chôn vùi ba động, tiên đồ kim sắc đứng tại Trần Lạc Ly cùng vô song trước mặt. Tối om đồng tử không có một chút tình cảm. Thần sắc băng lãnh hiện ra u minh hoàng tuyền vị đạo. Sự xuất hiện của hắn, hắn một chân vỡ nát trung niên nam tử, toàn thân truyền vang khủng bố nhục thân ba động hình ảnh. Trở thành toàn bộ anh linh thành tĩnh mịch nguyên do, hoàng liễn trầm mặc lại, còn lại tiên đình thần tướng bị đánh bay sau đó. Đồng tử xuất hiện trước nay chưa có ngưng tụ, đầy trời tiên binh gần như tán loạn, nhưng y nguyên lưu giữ có sinh cơ. Giờ phút này sụp đổ một mảnh, sắc mặt hoảng sợ vô biên, lại không lúc trước bất luận cái gì ở trên cao nhìn xuống thái độ. Bọn họ nhìn qua bên cạnh có chút trực tiếp bị đánh chết tiên binh. Nội tâm càng là bắt đầu một loại không hiểu run rẩy. Cổ Tẫn nhìn qua tiên đồ kim sắc xuất hiện, thần sắc hòa hoãn lại, nhìn về phía hoàng liễn lúc, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Ngô Vương, tới. Không khí phảng phất ngưng trệ, long uy chậm rãi theo anh linh thành ra ngoài hiện, mang theo một cỗ khó tả khí tức ba động, một tên nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi tại long trên lưng. Hàn phong thổi lên hắn tóc đen, u ám thiên địa nổi bật hắn thanh lãnh con ngươi. Tại tất cả tiên binh trong mắt, sau lưng của hắn giống như lấy đầy trời huyết cốt, mênh mông như là cửu u hoàng tuyền, như là thâm nguyên địa ngục. Huyễn tượng xuất hiện, cực hạn hàn ý bao phủ trong lòng, từ hắn buông xuống mà đến lúc, trái tim tất cả mọi người tự đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Minh thần nhạc trương vang vọng tại anh linh thành trên không. Vô luận thân ở chỗ nào bên trong thành người, bỗng nhiên cảm nhận được phô thiên cái địa uy áp, người nào, là ai đến rồi, cỗ áp bức này cảm giác, sắp đem ta vỡ vụn, sợ hãi khuếch tán tràn ngập. Thành nhãn bạch long già thiên tế nhất bóng người, như đêm tối bao phủ tại anh linh thành trên không, tất cả tiên binh tại Trần Nguyên buông xuống mà đến cảm giác áp bách dưới. Kìm lòng không được bắt đầu lui lại, nhưng bỗng nhiên ở giữa, có một đạo huyết sắc thiểm lôi, bộc phát ra khó nói lên lời tốc độ, cùng vô thượng pháp tắc lực lượng kinh khủng, một cái chớp mắt quét ngang toàn trường đầy trời tiên binh. Phốc phốc phốc, máu tươi ào ào văng khắp nơi mà lên, nguyên một đám tiên binh mi tâm bị trực tiếp xuyên thủng. Toái diệt hết thảy sinh cơ lại chôn vùi thần hồn, như là phong bạo tàn phá bừa bãi. Bất quá một lát trong chớp mắt, tiên binh thi thể như hoa lê giống như ào ào rơi xuống phía dưới. Dạng này một màn xem ở còn lại tiên đình thần tướng trong mắt. Trong nháy mắt tạo thành mọi loại sợ hãi cùng hoảng sợ. Bọn họ quay đầu thì bộc phát ra tốc độ, muốn trực tiếp thoát đi ra nơi đây. Cái kia lưng rồng phía trên người, chỉ là cái này uy áp buông xuống, thì hãi người tới cực hạn, nhưng bọn hắn còn chưa thấy rõ hắn đến tột cùng đã làm gì. Đây trời tiên binh liền đã toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Cái này làm cho người sợ hãi cùng cực hình ảnh, đủ để sụp đổ tinh thần của bọn hắn. Oanh, cước bộ chưa từng xê dịch hai bộ, Cổ Tẫn sát cơ buông xuống, căn bản không có bất luận cái gì buông tha lý do của bọn hắn. thần ma đóng mở, đại thủ ngang kéo, trực tiếp bắt đầu giết hại. Đến từ tiên đình thần tướng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá trong chốc lát, thất diệu tiên đình phía dưới, quỷ kỳ vương hầu đem người đến đây tất cả lực lượng. Gần như bị giết sạch sẽ, lúc trước chỗ thả ra lời nói, bị vô tình đánh trả, toàn bộ anh linh thành bên trong, chỉ còn lại có một tôn hoàng liễn, hơi có vẻ cô tịch cùng đơn bạc, thanh nhãn bạch long chậm rãi buông xuống đến hoàng liễn trước mặt. Long uy bao trùm, thanh quang tròng mặt dọc vô tình nhìn xuống, cỗ này khó tả tôn uy, làm cho người có loại cảm giác da đầu tê dại. Trần Nguyên Tại lấy phương thức của hắn, hướng toàn bộ thượng thương lĩnh vực tuyên cáo hắn tiến đến. Tuy nhiên hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái này bạo phát chỗ xung đột lại là nơi nào, nhưng đã khắp thiên sát cơ đều thẳng chỉ hắn Trần Nguyên người bên cạnh. Cái kia vừa lại không cần nhiều lời một câu, chính như cùng Cổ Tẫn câu nói kia, ta Trần Nguyên, chưa bao giờ sợ qua sự tình, làm thịt, câu hồn, một câu bình tĩnh lời nói rơi xuống, lại lần nữa đã chứng minh Trần Nguyên thái độ, tiên đồ kim sắc phút chốc bạo lướt mà đến, dọc theo đường cái kia kinh khủng thân thể lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát không gian, bỗng nhiên đại thủ ngang mở, liền đem chọn cái hoàng liễn trực tiếp lật tung. Lực lượng bạo phát, đột nhiên có một thanh hàn mang đâm ra, đó là một cái đầy người lộng lẫy chi khí lão giả. Đầu ngón tay ngưng tụ hủy diệt cấm kỵ tiên pháp, trực tiếp đâm vào tiên đồ kim sắc mi tâm phía trên. Soạt soạt một tiếng, đoán trước bên trong đầu lâu toái diệt vẫn chưa xuất hiện. Quỷ kỳ vương hầu đầu ngón tay xuất hiện đứt gãy, lực lượng toàn bộ sụp đổ lúc, cái kia bao phủ lạnh lẽo sát cơ khuôn mặt. Hóa thành vô biên hoảng sợ, tiên đồ kim sắc hờ hững nhìn qua hắn, một bàn tay đập tại đỉnh đầu của hắn phía trên, liền đem tiên khu trực tiếp sụp đổ ra, chấn cả vùng mạnh mẽ sụp đổ, Tần Nhiễm Vương lại lần nữa ngang vung ra một đạo câu hồn tòa. Trói lại quỷ kỳ vương hầu cái cổ, các ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, quỷ kỳ vương hầu tâm thần triệt để run rẩy. Hắn thân là thất diệu tiên đình một tên vương hầu, tọa trấn 13 thành, 1 triệu dặm lĩnh vực, giờ phút này phụng lấy thiên tử điện hạ chỉ thị đến đây. Muốn giết hết bãi cỏ hoang người, muốn dẫn đi một tên cô nương, có thể cái nào nghĩ đến, bọn này bãi cỏ hoang người, thế mà khủng bố đến tầng thứ này, hoàn toàn nhân vật bí ẩn, hoàn toàn không rõ lai lịch, tại bọn họ đoạt giải người xuất hiện. Tại Trần Nguyên tiến đến về sau, tạo thành đáng sợ nhất tôn uy cùng thần bí, người sắp chết, vừa lại không cần biết nhiều như vậy, giờ phút này ta có thể ngươi một câu, ngươi đáp một câu, chần chờ nửa hơi liền nát ngươi một đạo hồn lực, Tần Nhiễm Vương thanh lãnh mở miệng, lại lần nữa đem hắn ngang vung mà đến, Phật Tàng Môn ở đâu, lời nói có thể ra, quỷ kỳ vương hầu toàn thân run rẩy, vội vàng trả lời. Khoảng cách nơi đây rất có một khoảng cách, phía đông đi thẳng nửa vầng trăng liền có thể đến. Phật Tàng Môn tối cao nội tình là bực nào chiến lực? Tần Nhiễm Vương lại có thể, là Phật Tàng Môn chủ, đã đạt đến phản cổ cảnh hai bên, nhưng đến tột cùng thứ mấy trọng ta đích xác không biết. Phật Tàng Môn bên trong nhưng có giấu kín một cái nữ hài. Nắm giữ thiên hoàng phản cốt, cái này, chuyện thế này ta liền càng thêm không biết. Phật Tàng Môn nội tình thực lực, tại chúng ta thất diệu tiên đình phía dưới, nhưng nó tựa hồ lưng tựa Hắc Liên ma tộc, làm việc sự tình cũng vô cùng thần bí, dưới tình huống bình thường, không người sẽ đi trêu chọc, dứt lời, Tần Nhiễm Vương nhìn về phía Trần Nguyên, ba kiện chuyện trọng yếu nhất đã hỏi ý kiến có thể hoàn tất. Nhưng cái này quỷ kỳ vương hầu tựa hồ bố cục không đủ. Biết rất ít. Trước đó Kim Loan cũng chỉ là ngoại tầng nhân viên, chỉ làm theo lấy trấn thủ mệnh lệnh, đối với còn lại cũng là hoàn toàn không biết. Cuối cùng, Trần Nguyên chậm chậm mở miệng, đôi mắt bao phủ vắng lặng lạnh lùng, làm phiền ngươi lại nói cho ta biết một câu. Phái ngươi đến đây người, tên gọi là gì, cách chương.